Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lắng nghe giả. Gió lốc càn quấy trên biển lớn, một chiếc cổ lão ba cột buồm thuyền buồm đang theo gợn sóng trầm bổng chập trùng. Nó tốc độ cũng không nhanh, thể tích cũng không đủ lớn. Tại đây trời cùng biển liền thành một khối tai họa, tình cảnh bên trong liền như là rời đi cây cối, lá khô. Thế nhưng, mặc kệ gió lốc như thế nào càn rỡ, sóng biển như thế nào kinh khủng, nó đều bình yên đi, không thấy nghiêng. Auser Wilson đứng tại trống trải bong thuyền, ngắm nhìn chung quanh như núi như phong sóng lớn, không biết đang tự hỏi thứ gì, lại phải đến thứ hai. Hắn im ắng nói nhỏ một câu, đó là thuộc về đại địa mẫu thần một ngày, là một vòng mới phồn vinh cùng khô bại mở đầu. Nhưng đối Auser mà nói, cái kia còn có mặt khác ý nghĩa. Cái kia thuộc về một vị vĩnh viễn bao phủ tại cho sương mù trắng bên trong thần bí tồn tại. Ít nhất ta còn không có biến thành tên điên. Hắn thu hồi ánh mắt, tự giễu cười một tiếng. Lúc này, hắn chỉ có mấy tên thuyền viên một trong áp sát tới. Cung kính hỏi, giáo chủ đại nhân, chúng ta lần này cất cánh mục tiêu là cái gì? Auser nhìn quanh một vòng, ngữ khí không có gì chập trùng trả lời. Đuổi bắt một vị cực quang hội, lắng nghe giả. Gió lốc tán đi, sương mù tràn ngập, có hỏa pháo vị nhưng vẫn như cũ không phù hợp thời đại trào lưu kỳ dị thuyền buồm bên trên. Một vị 8, 9 tuổi, tóc vàng mềm mại phục tùng nam hài trong lòng run sợ mà nhìn xem chung quanh không có chút nào kỳ luật đám hải tặc. Xem lấy bọn hắn hưởng dụng thùng lớn bia, xem lấy bọn hắn mượn nhờ dây thừng đung đưa tới lui, xem lấy bọn hắn lẫn nhau trào phúng, thậm chí huy quyền đối ẩu. Hắn quay đầu nhìn về trong bóng tối sừng sững áo bào đen nam tử, đè thấp tiếng nói nói, phụ thân, chúng ta muốn đi đâu? 5 ngày trước, hắn có ấn tượng đến nay lần thứ nhất gặp được phụ thân của mình. Tự xưng là nhà mạo hiểm phụ thân, nếu không phải mẫu thân còn sót lại bộ kia bức tranh đã chứng minh thân phận của đối phương. Nếu không phải cô nhi viện đang vì chính mình rộng mở cửa chính, hắn tuyệt đối không nguyện ý rời quê hương, đi theo vị này gần như xa lạ chí thân. Vị kia đứng ở trong bóng tối nam tử cúi thấp đầu, nhìn xem nhi tử, vẻ mặt và ái hồi đáp, Jake. Ta dẫn ngươi đi một cái thần thánh địa phương, tạo vật chủ từng ở lại, thánh sở. Đó là thần quốc gia sao? Chúng ta phàm nhân chỉ có chiếm được ban ân mới có thể đi vào. Tiểu Jake bị mẫu thân dạy bảo rất khá, có đầy đủ thương thức. Lúc này lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi. Sừng sững tại trong bóng tối nam tử có một tấm đường cong khắc sâu đến để cho người ta khó mà quên khuôn mặt, vậy liền giống như là xuất sắc nhất đại sư hoàn thành tượng đá. Hắn đưa tay thả đến bên tai, bày ra lắng nghe tư thái, dùng một loại gần như mộng nghệ giọng điệu trả lời. Jake, phàm nhân, là một sai lầm khái niệm, tạo vật chủ sáng tạo ra cái thế giới này. Hắn ở khắp mọi nơi, hắn tồn tại ở từng sinh linh trong cơ thể, cho nên, mọi vật đều có thần tính. Thần tính phong phú tới trình độ nhất định liền có thể trở thành thiên sứ. Hiện tại cái kia 7 vị ngụy thần chẳng qua là càng cường đại hơn thiên sứ. Ngươi xem, ta hiện tại liền có thể nghe được tạo vật chủ dạy bảo. A, đó là hạng gì phi phàm gợi ý? Sinh mệnh, chẳng qua là một trận tinh thần du lịch, làm tinh thần đủ mạnh, đầy đủ cứng cỏi. Chúng ta liền có thể tìm tới tự thân thần tính, cũng cùng càng nhiều thần tính hợp lại làm một. Tiểu Jake nghe không hiểu này phức tạp miêu tả, lắc đầu, hỏi thăm về trước đó chưa kịp hỏi một vấn đề khác. Phụ thân, ta nghe mụ mụ giảng, tạo vật chủ tại sáng tạo thế giới này về sau, liền điểm hóa thành mọi vật, cũng không có thực tế tồn tại. Vậy tại sao còn có hắn, thánh sở? Là một cái 7, 8 tuổi tiểu hài, hắn logic đầy đủ rõ ràng. Khuôn mặt đường cong giống như điêu khắc, tên nam tử kia ngơ ngác một chút. Đầu lại sườn mấy phần, phảng phất nghe được càng nhiều thì thầm. Đột nhiên, hắn nằm sấp xuống dưới, hai đầu gối quỳ gối bong thuyền. Chân trụi tại bên ngoài làn da nổi bật ra một cây lại một cây màu xanh đen sự vật. Hai tay của hắn che đầu, gương mặt vặn vẹo đến dị thường, cực kỳ thống khổ hô. Bọn hắn đang nói láo. Ngoạc kép, dùng qua cơm chưa? Tại New Cam Đoan lần sau đi dưới mặt đất thị trường giao dịch hội mang lên chính mình về sau. Lên chậm rãi trở lại Blackthorn công ty bảo an. Cân nhắc là tại nhân viên văn phòng đọc văn hiến. Luyện tập năng lực, vẫn là thừa dịp đội trưởng Đan chưa cấm chỉ. Tiếp tục ra ngoài du đãng, đến cộng 5 bói câu lạc bộ đóng vai, chiêm bạc ra. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp làm ra quyết định, đã nhìn thấy Đan, Smith theo gian ngoài tiến đến, thân xuyên áo khoác màu đen, đầu đội nửa cao mũ giả. Đội trưởng, tình huống thế nào? Lên nghĩ đến Antigonus gia tộc bút ký tung tích, lo lắng hỏi một câu. Đan tròng mắt màu xám nhìn không ra mảy may dã rời nói. Nhiều mặt chứng thực, Antigonus gia tộc bút ký ngay tại Pharaoh, bíp trong tay, bất quá, hắn triệt để mất tích. Ta đã thông qua điện báo, đem chuyện nào nói cho từng cái trực đêm giả tiểu đội. Mời bọn họ mật thiết chú ý từng cái bến cảng, từng cái hơi nước đoàn tàu trạm điểm. Ân chế nhóm đầu tiên chân dung cũng tại chiều hôm qua hệ thống tin nhắn ra ngoài, sẽ đăng tại các tờ báo lớn bên trên. Lúc này nếu là có điện thoại, có vẽ truyền thần cơ, có camera giám sát, có đại số liệu liền tốt. Đáng tiếc, ta đều chỉ hiểu được dùng, liền nguyên lý cũng vẻn vẹn hiểu một chút điểm. Lên im ắng thở hắt ra. Bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi như tìm được quyển sổ kia tung tích. Mà đây là thuộc về ngươi công lao. Dĩ nhiên, cái kia còn cần tiến một bước xác nhận. Ta đã hướng Bechland giáo khu phát đi điện báo, thỉnh cầu bọn hắn phái người hộ tống 20 số 49 phong ấn vật tới. Đó là từng thuộc về Antigonus gia tộc một kiện vật phẩm nguy hiểm. Nó có thể trợ giúp chúng ta biết Pharaoh, bíp có phải hay không Antigonus gia tộc hậu duệ. 2. Cấp phong ấn vật. Nguy hiểm, cẩn thận lại tiết chế lợi dụng. Lên vốn định tò mò hỏi thăm cái này phong ấn vật là cái gì, có cái gì năng lực đặc thù, nguy hiểm ở nơi đó. Nhưng trong nháy mắt liền nhớ từ bản thân không đủ giữ bí mật đẳng cấp, chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Nguyện nữ thần phù hộ chúng ta. Lên tại ngược điểm bốn phía vẽ lên cái trăng tròn. Đan vừa đánh mở phòng làm việc của mình môn, vừa khẽ gật đầu nói, nữ thần một mực tại phù hộ chúng ta. Lên, nếu như trước ngươi không có lựa chọn chiêm bạc ra, chờ đến chuyện này xác định, hẳn là có thể trở thành chính thức đội viên. Chọn lựa không ngủ già. Đáng tiếc a. Thẳng thắn rằng, ta một mực không hiểu ngươi vì sao lại lựa chọn chiêm bạc ra. Nhặt xác người, mặc dù để cho người ta kháng cự, nhưng ngươi gặp qua đây ly, hẳn là hiểu rõ, thông linh giả là bực nào mạnh mẽ. Mà, dòm ngó bí giả, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít, New làm gương, mất khống chế nguy hiểm sẽ rất thấp. Đối với vấn đề này, lên ban đầu liền chuẩn bị xong đáp án, chỉ là Đan Thủy Trung không có hỏi, cho tới bây giờ mới thuận miệng đề cập. Hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói, ta suy tính là chiêm bạc gia cùng dòm ngó bí giả thuộc về phụ trợ tính phi phàm giả, không cần luôn luôn đối mặt địch nhân như thế quá nguy hiểm. Mà người cùng New cũng đã nói, tại thần bí cùng phi phàm lĩnh vực, tò mò cùng thăm dò thường mang đến đáng sợ hậu quả. Dòm ngó bí giả, dòm bí miêu tả để cho ta cảm giác lo lắng. Cho nên, ngươi biết, ta tại trước đây không lâu, vẫn chỉ là một vị sinh viên đại học bình thường. Nhát gan là ta như thế lựa chọn nguyên nhân duy nhất. Không thể không nói, đây là một cái vượt quá ta dự kiến nhưng lại cảm thấy hết sức có đạo lý đáp án. Đan vuốt vuốt trán, cười khẽ một tiếng, hắn nửa xoay người, trong mắt xám thâm thúy trên dưới đánh giá lên liếc mắt. Trong khoảng thời gian này, người tiếp tục ra ngoài, không còn cực hạn tại well nhà đến thiết thập tự đường phố con đường. Có lẽ người có thể cảm ứng được quyển sổ kia, trợ giúp chúng ta xác định Pharaoh, bíp tung tích, được rồi. Lên phát hiện mình không cần xoắn suýt, hắn cáo từ quay người, trong lòng bắt đầu đếm thầm, 3, 2, đợi một chút, Đan mở miệng hô, lên quay đầu, mỉm cười, đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Đan ho một tiếng nói, phụ trợ tính phi phàm giả cũng sẽ có không thể không đối mặt địch nhân thời điểm. Mặc dù, chiêm bạc ra, nghe có thể lẩn tránh này chút. Nhưng chúng ta không thể sơ sẩy, người nhất định phải bảo trì súng ống luyện tập, đồng thời có kế hoạch tăng cường lực lượng. Đây chính là ta cố gắng tại làm sự tình. Lên chỉ bên ngoài, ta đi ra, được rồi, ếch, chờ một chút, Đan lại một lần kêu hắn lại, vừa suy nghĩ vừa nói, có lẽ ta phải cân nhắc vì ngươi xin mời một vị cách đấu giáo sư. Dĩ nhiên. Chuyện này điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành chính thức đội viên. Lên, mượt tiếng, cẩn thận hỏi, đội trưởng, không có chuyện khác à? Không có. Trông thấy Lên không quá tin tưởng ánh mắt, Đan lắc đầu cười nhạt, nhấn mạnh một lần, thật không có. Lên này mới đi ra khỏi ngăn cách, cùng La San, Oriana phu nhân đám người cáo biệt. Tới trước xạ kích câu lạc bộ làm luyện tập, sau đó đi dạo trọn vẹn một giờ, nghiêm túc hoàn thành lấy đội trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tới đến cộng 5 bói câu lạc bộ, trông thấy xinh đẹp Angelica nữ sĩ đang nhàn nhã đọc lấy tạp chí. Gia đình, lên mặc niệm xong tên, dẫn theo thủ trưởng, đi tới, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Buổi chiều tốt, Angelica nữ sĩ, buổi chiều tốt, Moretti tiên sinh, Angelica không chút hoang mang buông xuống tạp chí, đứng dậy nói, hôm qua ngài rời đi không bao lâu, Gracie tiên sinh liền đến, hắn mới từ một cơn bệnh nặng bên trong khôi phục, lên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười nói, này thật sự là một chuyện làm người ta cao hứng sự tình. Nghe được câu này, một mực tại lặng yên quan sát hắn Angelica nhịn không được đè thấp tiếng nói. Tò mò hỏi, Gracie tiên sinh nói ngài là một vị vô cùng thần kỳ y sinh. Thật sao? Cái gì? Lên ngạc nhiên nhìn xem đối diện nữ sĩ, hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Từ nơi nào có thể nhìn ra ta là một vị y sinh? Ta chính mình cũng không biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN